Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, cho ta cái mặt mũi. Vạn đao hợp thành một sát trận, che trời hắc vụ, khắp nơi sát cơ. Vừa rồi mặc dù là ở Trảm Hổ Hoàng, nhưng Hoàng Thiên Phong vẫn như cũ cảm giác được sát cơ vô biên tập trung vào bản thân. Tựa như chỉ cần mình khẽ động, liền sẽ có một đạo to lớn đao cương chém về phía bản thân một dạng. Quỷ thần kiếm khai phong. Hoàng Thiên Phong vẫn như cũ híp mắt nhìn về phía U Nguyệt công chúa trong tay chuôi này quỷ thần kiếm. Hoàng Thiên Phong cố chấp ánh mắt, để Vương Khả lông mày nhíu lại. Cái này Hoàng Thiên Phong phát cái gì thần kinh? Đều bị bao vây, còn quan tâm chuôi kiếm này. Ngươi không muốn sống nữa à? Hoàng Thiên Phong, hiện tại thúc thủ chịu trói. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Trình Bạch Xuyên âm thanh lạnh lùng nói. Trình Bạch Xuyên lấy tay vung lên. Bốn phía lập tức toát ra vô số đao quang đồng dạng. Hội tụ ra một đạo trăm trượng đao cương. Tựa hồ theo Trình Bạch Xuyên một cái ý niệm trong đầu liền chém về phía Hoàng Thiên Phong một dạng. Hoàng Thiên Phong biểu tình một cỗ sát khí. Tựa như không quan tâm đao này cương đồng dạng. Cặp mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm quỷ thần kiếm. Cái này cũng không phải cái gì tốt tín hiệu a. Vương Khả nhíu mày suy tư. Chờ một chút. Vương Khả bỗng nhiên kêu lên. Ân. Trình Bạch Xuyên nhìn về phía Vương Khả. Hoàng Thiên Phong cũng cau mày nhìn về phía Vương Khả. Lão Trình, cho ta cái mặt mũi. Được rồi, nhường hắn đi thôi. Vương Khả mở miệng nói. Cái gì? Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Hoàng Thiên Phong cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Có ý tứ gì? Ngươi để Trình Bạch Xuyên thả ta đi. Lão Trình, ngươi không biết. Những ngày này ta một mực ở tại Lão Hoàng trong nhà. Lão Hoàng người này, mặc dù cố ý giấu giếm thân phận, nhưng, xử sự làm người cũng không tệ lắm. Đem trong nhà đại trạch để cho ta cùng U Nguyệt ngụ. Còn để hắn thủ hạ bận trước bận sau phục thị ta. Càng vì ta hơn chạy nhanh các nơi. Để toàn trấn người giúp đỡ ta. Cho ta cái mặt mũi. Được rồi, để Lão Hoàng đi thôi. Vương Khả khuyên nhủ. Vương Khả không có cách nào không khuyên giải a. Bởi vì Hoàng Thiên Phong tư thế kia, hôm nay muốn phát điên đoạt quỷ thần kiếm a, như vậy sao được? Không phải Vương Khả không tin Trình Bạch Xuyên đại quân, mấu chốt, vừa mới ví dụ sống sờ sờ ở chỗ này, Hổ Hoàng đều chạy, dù cho trọng thương trốn, cũng là trốn a. Hoàng Thiên Phong thực lực và Hổ Hoàng tương đương, cái này muốn nổi điên cướp được quỷ thần kiếm, sau đó liều mạng trọng thương chạy đi. Vậy mình chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Cái gì không vớt được. Vạn nhất hắn lại phát điên. Làm bị thương U Nguyệt làm sao bây giờ. Cùng liều cho cá chết lưới rách. Không bằng mọi người đều thối lui một bước. Hoàng Thiên Phong ngươi mau rời đi. Ta và U Nguyệt mau trở lại Thiện Thần Đô. Đến lúc đó thì không có sao a. Vương Khả. Hắn là đại ác hoàng triều ma thần. Tại sao có thể thả hắn. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nói. Lão Trình, người tin tưởng ta. Lão Hoàng người không sai. Người không muốn đuổi tận giết tuyệt a? Vương Khả liều mạng cho Trình Bạch Xuyên nháy mắt. Người mẹ nó không nhìn thấy ta cho ám hiệu của ngươi sao? Ta thả Hoàng Thiên Phong nguyên nhân không thể nói. Nói ra, Hoàng Thiên Phong thì có ỷ vào. Đến lúc đó không chịu rút đi làm sao bây giờ? Cách đó không xa. Hoàng Thiên Phong cũng bộ mặt co giật nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, người bị bệnh thần kinh. Ai muốn ngươi nể tình? Lão Hoàng, ngươi cũng đừng mạnh miệng. Đi nhanh đi, ta giúp ngươi ngăn đón. Ta và Lão Trình coi như có chút giao tình. Nhanh lên, Vương Khả thúc giục nói. Trình Bạch Xuyên, ngoặc kép, Hoàng Thiên Phong, ngoặc kép, không thể để cho hắn đi. Hắn là đại ác ma thần. Bắt không được cũng không thể để hắn chạy. Tam thái tử hư nhược kêu lên. Tây Môn Tĩnh, cho ta bịt miệng hắn lại. Mẹ nó, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện. Không biết lớn nhỏ. Vương Khả trừng mắt mắng hướng tam thái tử. Tam thái tử trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, đến cùng ai không biết lớn nhỏ. Lão Hoàng, đi mau, Nhanh lên, một hồi bọn họ thay đổi chủ ý. Vương Khả thúc giục nói. Hoàng Thiên Phong bộ mặt co quắp một trận. Vương Khả, bản ma thần còn không có luân lạc tới muốn ngươi một cái nguyên anh cảnh đáng thương. Lão Hoàng, ngươi người này làm sao như vậy cưỡng đâu? Ai thương hại ngươi? Ta chỉ là nhìn ngươi người không sai. Nghĩ nhận ngươi một cái bằng hữu. Ngươi người nọ là không phải hữu thụ hãm hại chứng vọng tưởng a? Còn không mau đi. Vương Khả đang thúc hối. Hoàng Thiên Phong, ngoặc kép chấm chấm. Vương Khả, đại sự quốc gia, còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ huy. Ma thần không thể thả. Trình Bạch Xuyên âm thanh lạnh lùng nói. Lão Trình, nhiệm vụ của ngươi là bắt giải binh giáp bọn họ là được rồi. Chu sát ma thần, ngươi từng chiếm được mệnh lệnh sao? Thiện ác hai đại vương triều vừa mới đại chiến kết thúc không mấy năm. Lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ còn ra dùng đại ác hoàng triều. Chính thức hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Là vì hòa bình xây lên giao. Người đây nếu là chu sát ma thần. Tính là cái gì? Bốc lên hai triều mới đại chiến sao? Loại này ngoại giao trách nhiệm. Người giao nổi trách nhiệm sao? Người hướng thừa tướng xin phép qua sao? Người không có đạt được thượng cấp mệnh lệnh. Ở trong này lung tung giết nước bạn đại nhân vật. Người muốn làm gì? Người nghĩ tạo phản sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Trình Bạch Xuyên mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp đến cùng bên nào a? Lão Hoàng, tốt rồi. Lão Trình đã bị ta nói dùng xong. Người đi mau, nhanh lên a. Thất thần làm gì a? Vương Khả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thúc giục nói. Hoàng Thiên Phong bộ mặt co quắp một trận. Lúc đầu đã làm xong đại chiến chuẩn bị. Bây giờ bị Vương Khả một lần này khuyên. Người muốn ta làm sao bây giờ? Muốn ta đi, cũng được, đem quỷ thần kiếm trả lại cho ta. Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói. Hoàng Thiên Phong mặc dù kỳ quái Vương Khả thái độ, nhưng, đầu não vẫn là vô cùng tỉnh táo. Tự nhiên không có khả năng quên bản thân mục đích. Lão Hoàng, ngươi liền hơi quá phân a. Cái gì gọi là quỷ thần kiếm trả lại cho ngươi a? Chúng ta cái này quỷ thần kiếm, là từ hổ hoàng trong tay cầm. Cũng không phải từ trong tay ngươi cầm. Lúc nào trở thành ngươi? Ngươi người này làm sao không thèm nói đạo lý đâu? Là của ngươi. Chúng ta không muốn. Không phải ngươi. Ngươi theo chúng ta muốn cái gì? Vương Khả trừng mắt không nhường đường. Nói đùa cái gì? Đây là ta cưới U Nguyệt ba đại xính lễ một trong. Cho ngươi. Ta lấy cái gì cưới lão bà? Hổ hoàng quỷ thần kiếm. Là ta cho hắn. Ta ở trong này thủ 30 năm, không mang đi quỷ thần kiếm, ta là không thể nào đi. Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói, đúng a, ngươi quỷ thần kiếm cho hổ hoàng, ngươi hẳn là tìm hổ hoàng muốn a, ngươi tìm chúng ta muốn làm gì? Là hổ hoàng thiếu ngươi quỷ thần kiếm, lại không phải chúng ta thiếu ngươi quỷ thần kiếm, ngươi tìm lộn người a, thật giống như, ngươi tiền cho mượn hổ hoàng. Ngươi không tìm hổ hoàng đòi nợ. Ngươi tìm chúng ta làm gì? Chúng ta lại không nợ ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi đừng cho ta chơi văn tự trò chơi. Chuôi kiếm này, vừa bắt đầu chính là ta. Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói. Vừa bắt đầu, ngươi nói vừa bắt đầu. Chúng ta tới đó tính toán càng lúc mới bắt đầu. Chuôi này quỷ thần kiếm ngươi từ nơi nào lấy được? Càng lúc mới bắt đầu. Chính là đại thiện hoàng triều a, cùng ngươi có quan hệ gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ha ha, Vương Khả, các ngươi không cho, ta cũng muốn đoạt. Hoàng Thiên Phong dữ tợn nói. Ngươi dám đoạt, ta liền không giúp ngươi yên ổn đào thoát. Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cho là bọn họ ngăn được ta? Có bản lĩnh đến a. Nói chuyện thời điểm, Hoàng Thiên Phong lao thẳng tới U Nguyệt công chúa đi. Chạm, Trình Bạch Xuyên một tiếng kêu to. Oanh, to lớn đao cương ầm vang chém vào Hoàng Thiên Phong trên người. Phốc, Hoàng Thiên Phong lập tức là bị cái này cự đại trùng kích. Đánh thân hình vừa lui, và sụp một ngọn núi, cuốn lên ngập trời bụi đất. Vương Khả đem U Nguyệt bảo hộ ở sau lưng, cũng là kinh nghi bất định. Hoàng Thiên Phong. Ngươi đến lúc đó chạy mau a. Quỷ thần kiếm là của ta. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Hoàng Thiên Phong phun huyết. Lần thứ hai bay thẳng mà đến. Cái gì? Đừng cho hắn chạy. Từ hắn hậu phương chạm. Trình Bạch Xuyên trừng mắt kêu lên. Giống. Một chuôi trăm trượng đao cương từ Hoàng Thiên Phong sau lưng đuổi theo. Vương Khả lại là biến sắc. Cái này Hoàng Thiên Phong. Người mẹ nó bệnh tâm thần a. Hổ Hoàng vừa rồi thừa cơ chạy. Người cũng thừa cơ chạy a. Người cái này không chạy. Liều chết cũng phải đoạt quỷ thần kiếm sao. Có thể tuyệt đối đừng làm bị thương ta và U Nguyệt a. Liền ở Vương Khả khẩn trương nhìn xem cái kia trăm trượng đao cương chém tới Hoàng Thiên Phong thời. Điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng la lên. Ma thần, không muốn, la lên cực kỳ kịch liệt. Vương Khả vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy, Hoàng Thiên Phong đám kia gia đình. Không biết lúc nào trà trộn vào đến, muốn đi ngăn cản, thế nhưng là, căn bản không ngăn cản được. Trơ mắt nhìn xem một đao kia cương chém về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong đám kia gia đình thuộc hạ. Làm sao ở nơi này? Không tốt, bọn họ lẫn vào đám này hắc giáp quân. Bọn họ vừa rồi cướp đi khóa giải binh giáp. Là giả, Vương Khả cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, đám kia gia đình buông lỏng ra giải binh giáp các loại tà ma. Mà giải binh giáp thoát khốn trong nháy mắt. Cũng không có vì Hoàng Thiên Phong lo lắng. Bắt giặc trước bắt vua. Nhanh, cưỡng ép Tam Thái Tử. U Nguyệt Công Chúa. Để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Nhanh, giải binh giáp hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, một đám tà ma liều mạng thụ thương. Phóng tới U Nguyệt, Tam Thái Tử phương hướng. Giải binh giáp bởi vì cách Vương Khả. U Nguyệt đặc biệt gần. Mắt thấy là phải đến phụ cận. Bắn tên. Trình Bạch Xuyên biến sắc cả kinh kêu lên. Trình Bạch Xuyên cũng không nghĩ đến. Bản thân mang tới đại quân. Vừa rồi thế mà lẫn vào tà ma. Cái này thời khắc mấu chốt. Kém chút để cho mình thất bại trong gang tấc. Bành. Đại lượng mưa tên từ sương mù bên trong phóng tới. Nhưng vẫn là chậm một nhịp. Giải binh giáp cách U Nguyệt Công Chúa quá gần. Mắt thấy là phải bắt được U Nguyệt Công Chúa. Cái này bắt đến trùng kích. Để Vương Khả biến sắc. Giải binh giáp, người đại gia. Vương Khả buồn bực giống mắng. Giống mắng thời khắc, Vương Khả duy nhất có thể làm chính là đem U Nguyệt Công Chúa ném bay ra ngoài. Lão Trình, bảo hộ U Nguyệt. Vương Khả buồn bực quát. Bành, vốn là không còn khí lực U Nguyệt Công Chúa trong nháy mắt quăng ra ngoài. Vương Khả, bay ở giữa không trung. U Nguyệt Công Chúa một tiếng kinh hô. Vương Khả. Người đáng chết, giải binh giáp bi phẫn gầm lên giận dữ, bắt U Nguyệt Công Chúa không bắt lấy, giải binh giáp khó khăn lắm bắt lại Vương Khả, bành, bành, hai căn mũi tên đâm vào giải binh giáp thể nội, mà giờ khắc này, Hoàng Thiên Phong bị trăm trượng đao cương cũng chém trúng, ma thần, một đám gia đình hoảng sợ kêu, oanh, cự đại trùng kích, để Hoàng Thiên Phong trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Phía sau lưng tức thì bị chém ra một đạo to lớn lưỡi đao lỗ hổng. Hoàng Thiên Phong liều chết cũng phải cướp đoạt quỷ thần kiếm. Giờ khắc này ngay cả mạng từ bỏ. Nhào về phía Vương Khả vị trí. Vốn là muốn cướp đoạt quỷ thần kiếm. Lại không nghĩ. Vương Khả đem U Nguyệt Công Chúa ném đi. Như thế. Vương Khả cùng giải binh giáp đứng mũi chịu sào. Nhận lấy đến từ Hoàng Thiên Phong quán tính trùng kích. A. A. Vương Khả cùng giải binh giáp tất cả đều một tiếng kêu thảm. Theo Hoàng Thiên Phong cùng một chỗ đánh tới nơi xa một ngọn núi lớn khác. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đỉnh núi kia bị đụng sụp đổ mà xuống. Vương Khả, U Nguyệt Công Chúa kinh hô. Ba, Trình Bạch Xuyên tay áo hất lên. Lấy sức gió nâng ném qua đến U Nguyệt Công Chúa. Tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt. Quá nhanh. Nhanh đến rất nhiều người cũng không kịp phản ứng. Những cái kia vừa mới trốn ra được tà ma. Lần thứ hai bị đại lượng mưa tên động đâm thủng thân thể. Những cái này tà ma lại vừa vặn hấp dẫn bốn phía mưa tên chú ý. Những gia đình kia lại thừa cơ nhào về phía Hoàng Thiên Phong và sụp sơn phong địa phương. Ma thần, một đám gia đình mãnh liệt nhào vào. Nhanh, nhanh, đem nơi đó vây quanh. Một cái cũng đừng để bọn hắn chạy. Trình Bạch Xuyên cả kinh kêu lên. Xuất ra tất cả pháp bảo. Nổ tung. Cho ma thần mở đường. Không biết nhà nào đinh hô lên. Oanh. Một tiếng ngập trời nổ mạnh ở cái kia một chỗ vang lên. Lại nhìn thấy. Vừa mới va sụp sơn phong địa phương. Lần thứ hai nổ tung. Toàn bộ giữa sườn núi đều nổ lên. Kinh khủng bạo tạc. Để quân trận cũng là một trận chấn động. Phụ cận tướng sĩ mà là bởi vì bạo tạc mà nổ bay một mảnh. Ngập trời bụi bặm ngập trời. Mảng lớn ngọn núi bốn phía. Cũng là đất rung núi chuyển một dạng. Vô số tướng sĩ tránh né lấy cái này vụ nổ lớn. Các loại bắn ra bốn phía toái thạch biến mất. Trình Bạch Xuyên lập tức nhảy dựng lên. Nhanh, nhanh, đừng cho bọn họ chạy. Trình Bạch Xuyên cả kinh kêu lên. Đại nhân, bọn họ đem đại trận nổ tung một lỗ hổng. Đã chạy, bọn họ tiến vào đại ác hoàng triều địa giới. Một cái tướng sĩ kêu lên. Cái gì? Vương Khả đâu? Trình Bạch Xuyên cả kinh kêu lên. Hoàng Thiên Phong giống như trọng thương hôn mê. Vương Khả cũng bị bọn họ bắt đi. Bọn họ cùng một chỗ tiến vào đại ác hoàng triều địa giới. Càng bay càng xa. Bên kia một cái tướng sĩ lo lắng nói. Không thể cho bọn họ chạy. Nhanh. Không thể cho bọn họ chạy. Trình Bạch Xuyên cả kinh kêu lên. Vương Khả. Nhanh cứu Vương Khả. U Nguyệt công chúa cả kinh kêu lên. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.